Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, không vào được kết giới. Tới gần kết giới, Tô Đồng chính là cảm giác đến một cổ cường đại lực bài xích. Thật không ngờ, trải qua thời gian dài như vậy, kết giới này còn có uy lực mạnh như vậy. Tô Đồng cảm thụ được kia một cổ lực lượng cường đại, không khỏi cảm thán một tiếng. Trải qua cỡ nào năm tháng khá dài, còn có thể nắm giữ lực lượng cường đại như vậy. Có thể tưởng tượng, lúc trước là cường đại cỡ nào. Lực lượng này, coi như là thần phách cảnh cường giả, trong lúc nhất thời cũng rất khó phá vỡ đi. Nhan Linh nhìn trước mắt kết giới, hỏi. Tô Đồng nhìn một chút, khẽ gật đầu. Ngược lại lấy ta thực lực bây giờ, toàn lực công kích, đánh giá cũng rất khó phá vỡ. Lời này ngược lại thật, dù sao kết giới này, chắc hẳn lúc trước là vì chống đỡ huyết tu la, cho nên kết giới này trình độ cường hãn, so với huyết diễm tông, không muốn biết cao hơn gấp bao nhiêu lần đến. Lấy Tô Đồng hiện tại thần phách cảnh thực lực, còn không cách nào phá vỡ. Có thể nói, trong lúc này thành thị, chỉ cần không phải là thần hồn cảnh cường giả qua đây, tuyệt đối là một nơi siêu cấp an toàn pháo đài. Mạnh như vậy, trận pháp này là cấp bậc gì? Kỳ Vân Phong cũng là hiếu kỳ hỏi thăm một câu. Mạnh như vậy trận pháp, ít nhất thất phẩm trở lên đi. Chính là Tô Đồng chính là lắc lắc đầu. Đây không phải là trận pháp. À, không phải trận pháp. Kỳ Vân Phong có chút mộng, coi như là Nhan Linh, cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Tô Đồng. Tô Đồng khẽ gật đầu, giải thích một câu. Đây tuy rằng cùng huyết diễm tông trận pháp không sai biệt lắm, bất quá đây là có khác biệt. Ta nhớ đây cũng là cường giả bày ra một cái kết giới. Kết giới? Kỳ Vân Phong sửng sốt một chút. Cường giả bày ra sao? Lớn như vậy một cái kết giới, kia được dạng gì cường giả? Nhan Linh lúc này cũng là có chút kinh ngạc. Đối với hai người vẻ kinh ngạc, Tô Đồng chỉ có thể bất đắc dĩ trợn tròn mắt. Ta lại không có nói là một vị cường giả bày ra. Có cái gì kỳ quái đâu. Nếu mà ta không có đoán sai, trận pháp này hẳn đúng là có rất nhiều cường giả liên thủ bày ra, liên thủ bố trí. Kỳ Vân Phong khẽ cau mày. Còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua loại chuyện này đây. Các ngươi có thể cảm thụ một chút. Đây trong kết giới, có khác nhau lực lượng. Những lực lượng này khẳng định không phải tới từ một người. Hơn nữa có mạnh có yếu, lẫn nhau đan vào một chỗ. Tô Đồng giải thích một câu. Đây là mới vừa hắn cảm giác được. Tại đây trong kết giới, tản mát ra đủ loại khác nhau khí tức. Ân, Nhan Linh cùng Kỳ Vân Phong lúc này cũng là nhắm mắt lại cảm giác một hồi. Chỉ chốc lát sau, Nhan Linh mở mắt ra. Tinh thần lực cường đại nàng lúc này cũng là cảm thấy kết giới này bên trên có mạnh yếu không đồng nhất lực lượng. Cho nên đây cũng là chứng thực Tô Đồng thuyết pháp. Kết giới này không phải xuất từ một người tay. Ừ đúng, Kỳ Vân Phong cũng là mở mắt ra. Tô Đồng khẽ gật đầu. Kết giới này trình độ cường hãn, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Vậy chúng ta phải thế nào vào trong? Nhan Linh lúc này cũng là hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt. Dù sao kết giới này, bất kể là một người bố trí, vẫn là rất nhiều cường giả liên thủ bố trí, kia cũng là kết giới. Hiện tại đã đặt ở trước mắt, nếu như không mở ra, liền là không vào được. Tạm thời còn không biết. Tô Đồng bất đắc dĩ lắc đầu. Kết giới này hắn vẫn không có nghiên cứu triệt để, cũng không biết tại đây phải thế nào vào trong. Vừa lúc đó, có tánh tình nóng nảy người, trực tiếp một đạo công kích rơi vào kết giới kia bên trên. Tô Đồng nhìn thoáng qua, công kích kia người là một tên linh hư cảnh nhất phẩm. Thực lực như vậy, vậy mà không có bỏ mạng ở đây chân hỏa chiến trường, cũng coi là kỳ tích. Tô Đồng không chút khách khí nói ra. Phốc xì, miệng ngươi thật là độc. Nhan Linh nghe nói như vậy cũng là cười ra tiếng. Kỳ Vân Phong cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Đây linh hư cảnh nhất phẩm, mặc kệ tại tông môn, vẫn là trong gia tộc, đều tính thực lực không tệ rồi. Tại trung vực, cũng là có thể tính trung đẳng lực lượng. Kết quả tại tô đồng trong miệng, tựa hồ rất yếu, rất dễ dàng vẫn lạc một dạng. Ngay tại ba người nói chuyện trời đất thời điểm, lại là một tiếng vang thật lớn. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy, vừa mới kia một tên linh hư cảnh nhất phẩm thực lực cường giả. Trực tiếp bay ngược mà ra, một ngụm máu tươi sen lẫn vỡ nát nội tạng, phun ra ngoài, trực tiếp tại chỗ vẫn lạc, thấy một màn này, Nhan Linh còn cảm thấy có chút khó tin. Kết giới này có thể phản ngược công kích, hơn nữa còn so sánh công kích người mạnh mẽ. Tô Đồng khẽ nhíu mày, sau đó nhìn về phía kết giới này, vừa mới kia một đạo công kích, rõ ràng chính là kia linh hư cảnh nhất phẩm người làm ra. Có thể chỉ chốc lát sau, giống nhau như đúc một đạo công kích, dĩ nhiên là tăng gấp bội xuất hiện. Lúc này mới đem kia một tên linh hư cảnh nhất phẩm cường giả trực tiếp đánh vẫn lạc. Nha, Tô Đồng không chút do dự nào, trực tiếp một quyền đánh vào kết giới này bên trên. Một quyền sóng gợn, lấy Tô Đồng nắm đấm làm trung tâm, tại kết giới này bên trên dập dờn lái đi. Có thể thoáng qua khoảng, chính là có một cổ đồng dạng lực lượng cường đại, bắn ngược trở về, trực tiếp đem Tô Đồng nắm đấm đánh văng ra. Tô Đồng, nhìn thấy Tô Đồng nắm đấm bị đánh văng ra, Nhan Linh cũng là lo lắng hô một tiếng. Bất quá Tô Đồng chính là khoát tay một cái, biểu thị mình không gì, không có gấp bội, bất quá so sánh ta dùng lực lượng mạnh một chút. Tô Đồng nhìn một chút quả đấm của mình, cũng rốt cục thì yên tâm lại. Kết giới này nếu như mỗi một cái lực lượng cũng có thể tăng gấp bội mà nói, vậy liền kinh khủng. Chỉ muốn tại đây khỏa bố đưa bên dưới loại này kết giới, kia huyết tu la nhất tộc há chẳng phải là đến bao nhiêu, chết bao nhiêu, hơn nữa toàn bộ đều là chết tại sức của chính mình bên dưới. Vậy thì tốt chơi. Đáng tiếc không phải, linh hư cảnh nhất phẩm cường giả một đòn có thể phòng bị, mà Tô Đồng cái này thần phách cảnh chính là chỉ tăng cường một chút mà thôi. Nếu như Tô Đồng toàn lực ứng phó, đánh giá phản chấn lực lượng sẽ nhỏ hơn, thậm chí so ra kém Tô Đồng bản thân. Cho nên kết giới này phản chấn hiệu quả chỉ là đối với đẳng cấp thấp, bất quá đây tại chiến tranh thời điểm đã là phi thường hữu dụng. Huyết tu la nhất tộc linh hư cảnh cường giả qua đây rất có thể trực tiếp bị phản chấn chết, cho nên kết giới này mới có thể thủ hộ trong lúc này thành thị. Biến thái như vậy kết giới, căn bản không vào được nha. Kỳ Vân Phong có chút nổi giận, mạnh như vậy kết giới tồn tại, căn bản không thể nào đánh vỡ. Nếu là tất cả cường giả liên thủ, rất có thể hôm nay toàn bộ đều sẽ qua đời ở đó. Không thể trực tiếp bước vào, vẫn không thể công kích. Kết giới này ngăn cách bọn hắn cùng trung tâm thành thị, Tô Đồng cũng là không có khóa chặt. Loại này kết giới, dựa vào man lực là không được. Hơn nữa, phía trên cũng không có phá giải thượng cổ thần chi ngôn ngữ, căn bản là vô giải. Chính là lúc này, Tô Đồng chính là cảm giác đến, tại hắn trong túi không gian, có một vật, phát ra một ít dị động. Tô Đồng thần thức, cũng là trực tiếp tiến vào trong túi không gian. Sau đó chính là nhìn thấy, phát ra dị động vật phẩm, xoay tay một cái, vật kia phẩm chính là xuất hiện ở Tô Đồng trong tay. Chính là một khối lệnh bài, lúc này đang tản ra ánh sáng màu đỏ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.